Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 128, chưa từng thấy qua siêu tiến hóa. 7 thành, 8 thành, Superior chậm rãi tăng lên thực lực của mình. Trên mặt nguyên bản lạnh nhạt thần sắc đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hô, đã sử dụng toàn bộ lực lượng. Toàn bộ mặt đỏ lên. Vẫn là không có tránh thoát trói buộc. Superior lập tức kịp phản ứng. Thực lực của đối phương đã hoàn toàn không kém nó. Không còn kịp suy tư nữa tiểu đoá vì cái gì biến thái như vậy. Superior ý thức được lại không nghĩ biện pháp tránh thoát. Không muốn nói gì khôi phục tự do. Đợi lát nữa hoàn toàn muốn bị treo đánh nga. Không còn có bất kỳ giữ lại. Superior bắt đầu chăm chú đối đãi tiểu đoá. Toàn lực một trận chiến. Grass Knot, trong mắt lóe lên một tia chấn động. Trên mặt đất đột nhiên trống rỗng ra mấy cây to lớn vai whip đem nó gắt gao trói chặt. Mượn nhờ vai whip lực lượng áp bách, Superior bộc phát tự thân toàn bộ lực lượng tránh thoát niệm lực trói buộc. Để bao khỏa tự thân lực trực tiếp tiêu tán. Một lần nữa trở lại trên mặt đất. Lúc này Superior trong mắt lóe lên vô số khí tức nguy hiểm. Nó lại có sai lầm đoán chừng đối thủ thực lực thời điểm đã bao nhiêu năm. Thần kinh bách chiến nó cũng phạm vào loại này sai lầm. Trên người uy áp trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ sở nghiên cứu. Khí thế càng là không ngừng tăng lên. Giờ khắc này, đã từng nữ vương trở về. Năng lượng cầu, không thèm để ý chút nào có thể hay không cho chung quanh mang đến tổn thương. Superior hiện tại muốn toàn lực tiến công. Án, năng lượng cầu trực tiếp bị tiểu đoá hiện lên. Rơi xuống đằng sau vừa mới sửa xong kiến trúc phía trên. Trong nháy mắt bạo tạc. A, chạy mau, có Pokemon đánh nhau. Bốn phía kiến trúc công nhân thấy tình thế không đúng mau chóng rời đi. Sau lưng kiến trúc trong nháy mắt đổ sụp. Sophie một mặt khóc không ra nước mắt. Nhìn chằm chằm vừa mới xây xong sở nghiên cứu bị tháo thành 8 khối. Tiến sĩ, chúng ta đã không có tài chính một lần nữa xây dựng. Mau để cho Yazi đại công dừng tay đi. Tiếp tục như vậy sở nghiên cứu lại nếu không có. Professor bất đắc dĩ lắc đầu. Superior không biết nguyên nhân gì. Hiện tại rõ ràng không nhận Yazi khống chế. Chỉ có thể chờ đợi Yazi một lần nữa thu phục mới được. Hắn cũng không có cách nào can thiệp. Sophie, ngươi nhanh lên đi chỉ huy mọi người rời đi. Đem trọng yếu dụng cụ cũng tranh thủ thời gian dọn đi. Không có tiền, đến lúc đó tìm Yazi đại công muốn đi. Đây chính là hắn náo ra tới nhiễu loạn. Giữa sân, tiểu đoá nhẹ nhõm tránh thoát năng lượng cầu. Psychic trong nháy mắt phát động. Superior sắc mặt trắng nhợt, bị Psychic đánh trúng. Trong đầu kịch liệt chấn động, có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Đối mặt hệ Psychic công kích, nó căn bản khó lòng phòng bị. Không tránh thoát, vì sao lại dạng này? Tiểu đoá sai kích trực tiếp cho nó mang đến thương tổn cực lớn. Tiếp tục như vậy nhiều nhất lại đến 2 lần nó liền sẽ trực tiếp ngã xuống. Superior không cam tâm. Rõ ràng mấy tháng trước tiểu đoá vẫn chỉ là một cái 3-40 cấp ran. Đảm nhiệm cái gì trong nháy mắt thực lực đạt tới dạng này độ cao? Nó tính là gì? Nó qua nhiều năm như vậy cố gắng đây tính toán là cái gì? Trong đầu chấn động để Superior tràn ngập lửa giận. Nó có thể tiếp nhận Arcanine đánh bại nó. Nhưng không tiếp thụ được mình bị tiểu đoá đánh bại. Tiểu đoá thế nhưng là nó tận mắt nhìn thấy. Lúc trước yếu đuối như vậy. Hiện tại đã bắt đầu khi dễ nó. Thực lực của ta không có một tơ một hào tiến bộ. Không, ta còn có thực lực mạnh hơn. Superior ý nghĩ trên đầu vương miện bên trong tảng đá. Vật kia có thể cho nó kỹ năng phát sinh chất cải biến. Ủng có đáng sợ uy lực cảm nhận được cái kia cỗ thanh thuần hệ Grass năng lượng. Superior không còn hướng lên lần mượn nhờ tảng đá lực lượng. Tiểu đoá thực lực tăng lên kích thích đến Superior tôn nghiêm. Để cao ngạo nó ý thức được mình lâu như vậy đến nay không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Superior cần càng nhiều năng lượng đến ủng hộ nó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà không phải cái gọi là mượn còn có đầu sử dụng một lần kỹ năng công kích. Lần trước cùng Akainai chiến đấu đều có thể không muốn sống. Lần này liền càng thêm không muốn sống. So với ngày thường ôn hòa, Superior chiến đấu nếu rơi xuống hạ phong trực tiếp biến điên cuồng lên. Thuộc về hoàn toàn không muốn mạng loại kia Pokemon. Răng rắc, cảm nhận được Gracium Z bên trong năng lượng ẩn chứa. Superior là một chuyện đáng sợ. Nó trực tiếp đem Yaji cho nó cỏ cho ngạnh sinh sinh cắn nát. Sau đó nuốt xuống, lượng lớn năng lượng tại thân thể bên trong lan tràn. Để Superior giống như hỏa thiêu. Siêu cấp hấp thu, Superior trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Tích cực ngăn chặn điên cuồng suy nghĩ. Mượn nhờ hệ Grass Pokemon đặc hữu hấp thu đặc tính. Lợi dụng kỹ năng đem bạo phát đi ra tất cả lực lượng toàn bộ hấp thu. Hô, cảm nhận được thân thể bên trong chưa bao giờ có lực lượng. Superior trong đầu hiện lên một đạo loáng thoáng thân ảnh. Nó tăng vọt lực lượng đã đột phá chủng tộc hạn chế. Một đạo mãnh liệt bạch quang vây quanh. Superior thế mà lâm vào lần nữa tiến hóa ở trong. Vô số năng lượng màu xanh lục từ không trung. Đại địa nơi nào hội tụ đến Superior trên thân. Đây là Đăng Kalos thời đại. Tiến hóa đạt đến cực hạn. Lần nữa đột phá chủng tộc hạn chế tiến hóa siêu tiến hóa. Yaji bị Superior hành vi cho kinh trụ. Thế mà trực tiếp đem thuần phẩm xem như đồ ăn nuốt. Nữ bộc này tựa hồ chiến đấu cũng không phải là bình thường Pokemon a. Sau đó Superior bị bạch quang vây quanh. Càng làm cho Yaji lâm vào trầm mặc. Hắn nhưng không nhớ rõ Superior có siêu tiến hóa hình thái. Hệ thống. Superior có thể siêu tiến hóa. Hệ thống nhắc nhở. Tất cả Pokemon trên lý luận đều có thể siêu tiến hóa. Kalos địa khu có được 3 loại truyền thuyết Pokemon XYZ, X-Thần Sneer, Y-Thần Yveltal cùng Z-Thần Zygarde. 3 cái thần thú nắm trong tay 3 loại khác biệt siêu tiến hóa hình thái. Có được 3 loại khác biệt năng lực. Trước mắt, chỉ có vô cùng ít ỏi số Pokemon có thể mượn nhờ Mega Evolution tiến hóa làm X cùng Y mở thái. Lấy Superior trạng thái đến xem. Nó đã thành công hấp thu Z có năng lượng cho mình dùng. Có được loại thứ 3 hình thái Z tiến hóa cùng XYZ khác biệt. Là mượn nhờ tự nhiên chi lực trưởng khống thiên địa chân chính tiến hóa. Chỉ cần không lùi tán lực lượng, nó liền có thể một mực bảo trì siêu tiến hóa. Bởi vì trong hệ thống không có Superior siêu tiến hóa tư liệu, trước mắt không cách nào cung cấp tin tức cặn kẽ. Chủ ký sinh có thể lựa chọn tiến hành quét hình thu hoạch tài liệu tương quan. Yaji nhìn qua lấp lóe bạch quang. Trong mắt lóe ra không hiểu quang mang. Làm tốt, hệ thống. Akainai có thể thông qua loại phương thức này tiến hóa sao? Hệ thống trong tính toán. Chấm ngoặc kép, tính toán hoàn tất. Bắt đầu mô phỏng quá trình. Chấm ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở. Không cách nào tiến hành. Akainai không cách nào giống Superior hấp thụ năng lượng. Tỷ lệ tử vong 100%. Yaji lắc đầu. Quả nhiên cùng tưởng tượng. Mặc dù không biết Z tiến hóa là loại nào hình thái. Nhưng loại tiến hóa này phương thức rõ ràng cần hấp thu giữa thiên địa năng lượng. Trực tiếp đem vô số Pokemon ngăn chặn ở ngoài cửa. Cũng liền hệ Grass Pokemon trời sinh liền có được hấp thu năng lượng đặc tính. Lại mượn nhờ siêu cấp hấp thu cái này kỳ lạ kỹ năng mới hoàn thành A tiến hóa. Hành động vĩ đại, xem Superior tài liệu cặn kẽ. Ta cần muốn hiểu nó thực lực trước mắt. Hệ thống quét hình bên trong. Xin đợi, chấm ngoặc kép, Yaji cũng phi thường chờ mong. Chưa từng thấy qua mới hình thái. Đến cùng đến cỡ nào biến thái. Dù sao, trước mắt có thể tiến hành cùng tiến hóa có vẻ như chỉ có Charizard cùng Mewtwo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.